Trấn Quan Âm, chương 691. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không sai, Quan Sâm bị theo dõi, hơn nữa còn là bị Trương gia một gã thánh tử cho để mắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt Na Trương Trọng trên người truyền tới áp lực, Quan Sâm cả người sắc mặt có chút khó coi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Làm sao, người không nghe ta nói sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, Na Trương Trọng khẽ cau mày, nhìn Quan Sâm ánh mắt đã trở nên có chút bất thiện, cái loại cảm giác này, phảng phất cao cao tại thượng không người nào có thể cùng. Quan Sâm lắc lắc nha, trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng, mà ở cường giả loại này áp lực trước mặt, hắn hoàn toàn không có lực phản kháng, sau đó, Quan Sâm một hơi thở phun ra, phảng phất quả cầu ra xì hơi giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẩng đầu nhìn nhãn tiền đích Trương Trọng, Quan Sâm đang chuẩn bị nói chút gì, bất quá vừa lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Xin lỗi, đệ ngươi muốn vị trí này, làm cho chính hắn đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo chư ngã thanh âm truyền đi trong nháy mắt ta có thể cảm giác được chung quanh cả đám đều là đưa mắt hướng chư ngã trên người đầu mà qua đây, đối với cái này chút ánh mắt ta cũng không có chút nào lưu ý, chúng ta sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng nếu như người khác thực sự chủ động trêu chọc tới cửa, vậy thật xin lỗi, ta không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi ta thua rồi. Ngắm trên bệ thần khiêu chiến cũng không phải là tùy tiện là có thể khiêu chiến, chính xác mà nói, cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ngươi lần đầu tiên chiến bại sau đó, trên người của ngươi sẽ không có số mệnh mây đỏ làm tiền đặt cược thì sẽ không thể tiếp lấy khiêu chiến người khác. Đây là đối lập nhau công bình một cái quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như, nhãn tiền đích Trương Trọng cùng ta chiến đấu, một người trong đó người thua, vậy hắn sẽ không có lần nữa cơ hội khiêu chiến, coi như chiến bại không có chết, nhưng ngươi trên người số mệnh đã không có, không cụ bị khiêu chiến người khác tư cách. Đương nhiên, còn có một loại khác ngoại lệ tình huống, đó chính là Trương gia phía dưới có đệ tử đem chính mình số mệnh không có đền bù cống hiến cho Trương Trọng, hoặc là chiến thần điện đệ tử cho ta số mệnh, một lần nữa sở hữu số mệnh sau đó, liền có thể lần nữa khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Trương Trọng chậm rãi xoay người, hắn hơi kinh ngạc xem chư ngã, bởi vì tại hắn trong dự liệu là không có có người dám đứng ra phản kháng, nhưng mà cái này nhân loại hết lần này tới lần khác tựu ra phát hiện. Người muốn thay hắn xuất đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Trọng thấp giọng kể, trong ánh mắt tràn đầy một loại cấp trên thờ ơ, nếu như đệ ngươi đi lên khiêu chiến, hắn thất bại, đó là bản lãnh của hắn không được, thế nhưng nếu như ngươi nhúng tay, Na làm hắn sư huynh, không thể không quản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra, ta cũng không muốn nói cái gì vô cùng kịch liệt ngữ, nói cho cùng cuối cùng có thể cam đoan Quan Sâm ở trên mặt này có nhỏ nhoi, đó mới là tối trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng không hy vọng trong lúc này đừng xảy ra vấn đề gì. Ở nơi này dạng dưới tình huống ta tự nhiên hy vọng trước mắt người kia cũng sẽ không sằng bậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, bây giờ người thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng. Người cũng đã biết coi như là khu vực kỳ cũng chia mạnh yếu, người chớ không phải là nghĩ đến ngươi là khu vực kỳ, là có thể chống đối với ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Trọng mặt mang châm biếm, tựa hồ đã đoán được trong lòng ta ý tưởng, cho là ta này đây khu vực cảnh thực lực áp hắn, trận hắn không dám cùng ta chiến đấu. Thế nhưng hắn nghĩ lầm rồi, ta cũng không sợ hãi cùng bất luận kẻ nào chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại sư huynh ta, lúc này, Quan Sâm chứng kiến ta và Trương Trọng trong lúc đó bầu không khí có chút không đúng, hắn vội vã lên tiếng, đây là dự định chủ động buông tha chính hắn vị trí, sau đó dẹp loạn cùng ta Trương Trọng trong lúc đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta rất rõ ràng Quan Sâm ý tưởng, bởi vì hắn mất đi vị trí này không có gì, nhưng nếu như nói ta mất đi vị trí này, sẽ là chiến thần điện một cái tiếc nuối khổng lồ. Hắn không muốn loại chuyện như vậy phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên lành ở vị trí của ngươi đợi. Ta xem hướng Quan Sâm, nhẹ giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Quan Sâm phía sau chuẩn bị nói cũng trong nháy mắt bị ta cắt đứt, cuối cùng, Quan Sâm không có nói tiếp. Ta cũng rất muốn biết một chút về ba thế lực lớn thánh tử, rốt cuộc là thực lực gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn nhãn tiền đích Trương Trọng, thần sắc đạm nhiên, mà diện tiền đích Trương Trọng lại khóe miệng co giật, hắn cảm thấy mặt mũi của mình bị lần lượt vứt bỏ, loại cảm giác này, đối với hắn từ nhỏ quen người khác ngưỡng vọng cái loại này tâm lý có to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Ta sẽ nhường ngươi được như nguyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm nhàn nhạt từ diện tiền đích Trương Trọng trong miệng truyền tới, hắn mặt mang vẻ băng lãnh. Sau một khắc cả người hắn bay thẳng đến chư ngã lướt đến, rơi vào ta bồ đoàn trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuộc chiến sinh tử, vẫn là điểm đến đó thì ngừng. Ta nhìn diện tiền đích Trương Trọng trực tiếp lên tiếng hỏi, thừa dịp hiện tại nhiều người ta phải muốn trước giờ hỏi rõ người kia, bởi vì hết thảy quyết định đều ở đây trong tay của hắn, chỉ cần hắn nói cuộc chiến sinh tử, như vậy một hồi coi như là ta giết hắn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía ngoài người Trương gia cũng không thể nói gì hơn, thậm chí ta đã đoán được người này quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyết sinh tử, thanh âm lạnh như băng từ trước mắt Trương Trọng trong miệng truyền tới, nghe nói như thế, khóe miệng ta hơi hơi nhếch lên, ta cũng biết người này chết tiệt tự ngạo đang làm ma, nhiều người như vậy nhìn, hắn có thể mất hết mặt mũi nói điểm đến thì ngưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy chứng minh hắn túng, cho nên, hắn nhất định phải cuộc chiến sinh tử. Để ta tiếp tục vì đòi nợ tiếp thu một chút đồ đạc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta khẽ gật đầu, sau đó trên bồ đoàn trận pháp trong nháy mắt khởi động, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ta và Trương Trọng trực tiếp tiến nhập bồ đoàn trong trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian bên trong, Trương Trọng khuôn mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Ngươi rất tự tin, ta không biết ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Trọng lên tiếng, mà ta còn lại là nhẹ nhàng cười. Một hồi, ngươi sẽ biết. Ta tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chu vi trong nháy mắt vũ khí vờn quanh, sau đó thân hình của ta biến mất ở rồi mảnh không gian này bên trong, chuẩn xác mà nói, mảnh không gian này đều là đã bị vũ khí bao vào trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sương mù tựa hồ có giọt nước mưa không ngừng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trọng vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù hắn bên ngoài cuồng ngôn, nhưng mà đến rồi thời điểm chiến đấu, làm một thiên chi kiêu tử mà nói, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, trang bức là cho người bên ngoài nhìn, mà chiến đấu sinh tử, là mình nắm trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không dám khinh thường. Trên người khí tức trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem chung quanh này vũ khí thổi ra, nhưng mà không chung không biết từ lúc nào dĩ nhiên là bắt đầu có từng giọt nước mưa tích lạc, sau đó trực tiếp hòa tan vào da tay của hắn trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Trọng bản năng cảm giác được có chút bất đại đối kính. Cuồng đao lĩnh vực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Trọng trong tay, một thanh đại đao xuất hiện, đột nhiên, không khí chung quanh trong, phảng phất nhiều hơn một từng đạo sắc bén vô cùng đao mang, loại khí tức đó, ngay cả nửa bước khu vực kỳ đều sẽ bị trong nháy mắt xé toạc ra. Cho ta ngưng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân hình của ta trong nháy mắt từ trong sương mù xuất hiện, mà hậu chiêu trung ấn kết thúc biến hóa, diện tiền đích Trương Trọng sắc mặt đột nhiên đại biến, trong chớp nhoáng này, hắn dĩ nhiên là cảm thụ được trong cơ thể mình linh khí vận chuyển phảng phất bị vật gì đó trở ngại giống nhau. Hắn nhanh chóng vận chuyển khí tức muốn phá tan loại này trở ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 giây, chỉ cần 3 giây là có thể trùng kích ra rồi. Trương Trọng cả người lần đầu tiên trở nên có chút bối rối, linh khí chính là chiến đấu chỗ căn bản, mất đi vật này, vậy chờ vì vậy mất đi chiến đấu căn bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, 3 giây, đã đủ để quyết định chiến đấu thắng bại. Xin lỗi, sợ rằng có chút đã muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân hình của ta trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, khóe miệng nổi lên một cười nhạt, sau đó một thanh trường kích bay thẳng đến diện tiền đích Trương Trọng xung kích ra. Trương Trọng bản năng hướng phía sau chợt lui đi ra ngoài, nhưng mà phía sau không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo gấp trực tiếp đem Trương Trọng thân thể ngăn trở, mà chiến thần kích cũng là trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Trọng một đôi mắt trừng rất lớn, hắn chết từ địa nhìn chòng chọc chứ ngã, trong ánh mắt tràn đầy khó tin kinh hãi, hắn nghĩ tới thực lực của địch nhân rất mạnh, cũng nghĩ tới rất nhiều trùng ứng đối các biện pháp khẩn cấp. Nhưng mà hắn không có nghĩ đến, chính hắn dĩ nhiên biết bại nhanh như vậy, như thế triệt để. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế không có nửa điểm hòa hoãn chỗ trống. Cảm thụ được Trương Trọng trên người sinh cơ dần dần biến mất, ta khẽ thở dài một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã quên nói cho ngươi biết, ta họ Trần, cách Trương.